Hồ Tế, chương 734. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 734, Văn Chiết cậu muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép. Bây giờ viện trưởng Ôn đã nói như vậy thì chắc chắn không sai đâu. Đám người nhà họ Triệu nhao nhao cho rằng có thể khiến Vạn Tứ Hải ra mặt chắc chắn là Triệu Văn Chiết. Dù sao thì Triệu Văn Chiết là người đứng đầu trong nhà họ Triệu. Triệu Văn Chiết thực sự bối rồi, anh ta không hề quen biết một ông lớn như Vạn Tứ Hải. Phải biết rằng, anh ta làm thủy sản, mỗi năm kiếm được 3-40 vạn, mà Vạn Tứ Hải là người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn, một đại gia kinh doanh kiếm được hơn 1 tỷ tệ, bọn họ không hề liên quan gì đến nhau. Thế nhưng, trước tình cảnh như vậy, Vạn Tứ Hải không cho anh ta mặt mũi thì có thể cho ai? Chắc chắn là do Vạn Tứ Hải có ấn tượng tốt với anh ta, biết bà Triệu gặp khó, nên đã đặc biệt cho mình mặt mũi. Nghĩ đến đây, cả người Triệu Văn Chiết đều vui lên, chắc chắn là như vậy. Nếu Vạn Tứ Hải thực sự có ấn tượng tốt với mình, thì chắc chắn mình sắp bay lên trời rồi, sau này giá trị con người hàng trăm triệu tệ, thậm chí hàng tỷ tệ ở trong bàn tay. Triệu Thiết Căn phấn khích nói, Văn Chiết có triển vọng, Văn Chiết hoàn toàn có triển vọng. Đúng vậy, sau này có Vạn Tứ Hải giúp đỡ, chắc chắn, Văn Chiết cậu muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép. Bây giờ viện trưởng Ôn đã nói như vậy thì chắc chắn không sai đâu. Đám người nhà họ Triệu nhao nhao cho rằng có thể khiến Vạn Tứ Hải ra mặt chắc chắn là Triệu Văn Chiết. Dù sao thì Triệu Văn Chiết là người đứng đầu trong nhà họ Triệu. Triệu Văn Chiết thực sự bối rối, anh ta không hề quen biết một ông lớn như Vạn Tứ Hải. Phải biết rằng, anh ta làm thủy sản, mỗi năm kiếm được 3-40 vạn, mà Vạn Tứ Hải là người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn, một đại gia kinh doanh kiếm được hơn 1 tỷ tệ, bọn họ không hề liên quan gì đến nhau. Thế nhưng, trước tình cảnh như vậy, Vạn Tứ Hải không cho anh ta mặt mũi thì có thể cho ai? Chắc chắn là do Vạn Tứ Hải có ấn tượng tốt với anh ta, biết bà Triệu gặp khó, nên đã đặc biệt cho mình mặt mũi. Nghĩ đến đây, cả người Triệu Văn Chiết đều vui lên, chắc chắn là như vậy. Nếu Vạn Tứ Hải thực sự có ấn tượng tốt với mình, thì chắc chắn mình sắp bay lên trời rồi, sau này giá trị con người hàng trăm triệu tệ, thậm chí hàng tỷ tệ ở trong bàn tay. Triệu Thiết Căn phấn khích nói. Văn Chiết có triển vọng, Văn Chiết hoàn toàn có triển vọng. Đúng vậy, sau này có Vạn Tứ Hải giúp đỡ, chắc chắn không so sánh thì sẽ không có đau thương. Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc chỉ biết vì Dương Tiêu mà bọn họ bị mất hết mặt mũi, lúc này bọn họ chỉ muốn tìm một chỗ để chui vào. Trên mặt Đường Mộc Tuyết tràn đầy nghi ngờ, Triệu Văn Chiết thật sự quen biết Vạn Tứ Hải. Nhìn Triệu Văn Chiết không biết xấu hổ, Dương Tiêu sờ mũi, vẻ mặt không nói nên lời. Triệu Cầm này xứng đáng xuất thân từ nhà họ Triệu, người nhà họ Triệu này đơn giản như in từ một khuôn mẫu ra. Rõ ràng là anh tìm Vạn Tứ Hải, không liên quan gì đến Triệu Văn Chiết. Ôi, Mộc Tuyết, sao mặt mày xấu thế? Có phải là không khỏe không? Triệu Văn Chiết hỏi, chậc chậc, gả cho một thằng vô dụng, mắt mặt sắc mặt đẹp mới là lạ. Đám người nhà họ Triệu chế nhạo, Đường Mộc Tuyết biết Triệu Văn Chiết không phải quan tâm đến mình, mà là châm chọc mình, cô lạnh lùng hỏi. Triệu Văn Chiết có phải chú suy nghĩ nhiều rồi không? Cách chương.